Tốt nhất con rể, chương 2340, thân phận suy đoán. Gocchuyenaudio.com, chương 2341, thân phận suy đoán. Lâm Vũ thân hình lướt nhẹ cơ hồ tại trong chớp mắt liền lướt đến vách đá dựng đứng phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, đánh giá xuống khoảng cách tung người một cái, lăng không bay vọt đến vách đá dựng đứng phía trên, một cái tách ra vách đá dựng đứng lên cây chi, huyền không dừng lại cúi đầu hướng dưới chân nhìn thoáng qua tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày hơi nhíu lại ngay sau đó hắn lần nữa vọt lên, một cái víu lại một bên lồi đá, lần nữa ổn định thân thể, như cũ cùng vừa rồi như vậy cúi đầu quét mắt dưới chân, giống như tại cẩn thận quan sát đến cái gì. Hà đội trưởng quả nhiên là thân thủ tốt a, không hổ là quân cơ sử đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nếu là có Hà đội trưởng 1/5, không, 1/10 thân thủ, chỉ sợ từ lâu một bước lên mây. Chung quanh một đám đặc tình sử thành viên cùng cảnh sát người đều không phải do hiếu kỳ đụng lên đến xem náo nhiệt, nhao nhao nghị luận, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lâm Vũ như thế lặp đi lặp lại, vài cái vọt nhảy trực tiếp lướt đến vách đá dựng đứng phía trên, sau đó lần nữa cúi đầu quan sát dưới lòng bàn chân cỏ dại, lông mày không phải do nhăn càng chặt, ngẩng đầu hướng phía trên sườn núi rừng cây rậm rạp nhìn một cái, không có đi đến xâm nhập ý tứ, xoay người tung người một cái trực tiếp từ cao ngất vách đá dựng đứng bên trên nhảy xuống tới, thân thể lăng không uốn éo, vững vàng phiêu lạc đến trên mặt đất. Tốt, mọi người chung quanh lập tức lại là một trận tiếng khen, hưng phấn dị thường. Thế nào, phát hiện cái gì? Hàn Băng vội vàng đi lên trước, hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Bách Nhân Đồ cũng lập tức xông tới. Đúng là chân người ấn, hơn nữa dấu chân dẫm rất nặng, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng tương đối gần. Lâm Vũ cau mày quét mắt vách đá dựng đứng, có chút ngoài ý muốn nói ra. Nói cách khác những người này mặc dù thân thủ không tệ, viễn siêu thường nhân, có thể không bằng bất luận cái gì dụng cụ từ cái này vách đá dựng đứng chỗ leo lên đến trên núi, thế nhưng cũng không phải là cái gì quá lợi hại cao thủ. Không phải quá lợi hại cao thủ, Hàn Băng nghe nói như thế, trước mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi. Nói cách khác tuyệt đối không phải vạn hưu, Lâm Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, nói ra. Bằng ta vừa rồi quan sát đến xem, những người này tối thiểu dùng 8 bước đến 10 bước mới từ vách đá dựng đứng vọt tới trên núi, nếu như là vạn hưu lời nói. Cũng không vượt qua 2 bước, hơn nữa lưu lại dấu chân tuyệt sẽ không để cho người ta nhìn ra. 2 bước, Hàn Băng nghe nói như thế không phải do khẽ giật mình, mắt nhìn khoảng chừng cao hơn 20 mét vách đá dựng đứng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại thực lực này cách xa so sánh, thật sự là quá kinh người. Thậm chí hắn đều không cần mượn nhờ vách đá dựng đứng, không đụng vào các ngươi lưu lại tiêu chí, liền có thể lên núi. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói ra. Hắn lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì hắn chính mình ắt có niềm tin tại trong vòng 3 bước từ vách đá dựng đứng lướt đến trên sườn núi, cho nên thực lực ở trên hắn vạn hưu chỉ biết càng thêm ung dung. Nếu không phải vạn hưu, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Băng lập tức thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Từ cái này vách đá dựng đứng vọt tới trên núi cần 8 bước đến 10 bước. Gocchuyenaudio.com. Như vậy nói cách khác những người này thân thủ còn tại ta phía dưới. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình quét mắt vách đá dựng đứng, nói ra. Ta hoàn toàn có thể tại 5 bước bên trong sông đi lên. Hắn nói như vậy, là vì làm một cái tham chiếu, để cho Lâm Vũ cùng Hàn Băng chính xác hơn phán đoán ẩn vào núi những người này thân thủ. Đây cũng là nói rõ, những người này, bất quá là phổ thông đặc công, bảo tiêu chi lưu thân thủ. Hàn Băng mở to hai mắt nhìn, một thời gian có chút không dám tin, nếu là những người này thân thủ cùng Bách Nhân Đồ muốn so đều kém xa, vậy nói rõ những người này cũng bất quá chính là so phổ thông đặc chủng binh sĩ mạnh mẽ một ít. Đúng, tối thiểu mặt ngoài xem là như thế này. Lâm Vũ gật gật đầu trầm giọng nói, trừ phi những thứ này dấu chân cùng vết tích là những người này tận lực gây nên, bất quá khả năng này rất nhỏ. Vậy nếu như là phổ thông đặc công, bảo tiêu, bọn hắn tới nơi này làm gì? Hàn Băng cao mày nghi ngờ nói, cái này không dễ suy đoán, còn phải xem Đỗ Thắng cùng Viên Giang bọn hắn từ trên núi tìm ra thứ gì manh mối. Nói xong Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu vội vàng hướng Hàn Băng hỏi. Đúng rồi, núi Thiên Độ khối này mặc dù cúp điện, cái kia núi Thiên Độ phụ cận phiến khu đâu? Tổng hẳn là có hay không cắt điện sao? Giám sát điều tra sao? Mặc dù núi Thiên Độ phụ cận điện lực ra vấn đề thế nhưng chung quanh luôn có không có ra vấn đề a, từ những thứ này giám sát bên trong, nói không chừng cũng có thể phát hiện thứ gì. Ta đã phái người đi tra, Hàn Băng vội vàng nói, có kết quả bọn hắn sẽ thứ nhất thời gian cùng ta phản hồi. Tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ai tựa như là Đỗ Thắng cùng Viên Giang bọn hắn từ trên núi xuống tới. Hàn Băng hai mắt sáng lên, vội vàng hô, Lâm Vũ thuận thế nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa từ trên núi trùng trùng điệp điệp xuống tới một đám người, đầu lĩnh chính là Đỗ Thắng cùng Viên Giang. Cách Trương.